Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn. Chương 10, góc truyện audio.com. Tai nạn cô người nghĩ rằng càng lên cao bao nhiêu thì càng ấm bấy nhiêu, không phải thế đâu, càng lên cao thì càng lạnh. Tại sao vậy? Bởi vì ở trên cao, ánh nắng mặt trời chỉ hâm nóng không khí lên chút ít. Ở dưới thấp, không khí bao giờ cũng nóng hơn, bởi vì mặt trời đốt nóng trái đất và mặt đất lại hun nóng không khí y như cái chảo rang vậy. Khí nóng nhẹ hơn khí lạnh, vì thế nó có thể bay lên cao. Nhưng càng lên cao, nó lại càng nguội lạnh đi, do đó ở trên trời cao lúc nào cũng lạnh ngắt. Các chú tí hon cảm thấy rét khi khí cầu lên cao. Má và mũi các chú đỏ ửng vì lạnh, các chú rung chân xoay tay để sưởi ấm tí chút, mất sạch rét nhất vì chú quên mũ ở nhà. Dưới mũi chú mất sạch lủng lẳng một cục bông to tướng và chú run rẩy như chiếc lá, hàm răng va lập cập. Cáu kỉnh cao nhau, cậu đừng có đánh đàn răng nữa đi, cứ nghe răng cậu lột cục cũng đủ làm cho người ta ớn lạnh thêm rồi. Mất sạch đáp, trời lạnh có phải lỗi tại mình đâu. Cáu kỉnh vừa đứng dậy vừa nói, mình mà phải nghe răng ai lập cập bên tai là mình không thể nào chịu được. Cứ nghe thấy là mình đã rét run lên rồi. Chú lại ngồi cạnh thuốc nước, nhưng thuốc nước cũng đánh đàn răng như mất sạch. Cáu kỉnh đưa mắt nghi ngờ nhìn chú, cậu cũng thế à, chắc là cậu giả vờ để trêu tức mình chứ gì. Không phải mình muốn trêu tức cậu đâu, mà vì mình rét đấy thôi. Cáu kỉnh đứng lên đi ngồi chỗ khác. Chú cứ đổi chỗ xoành xoạch, làm phiền tất cả mọi người. Trong lúc đó, quả cầu phủ đầy băng, nom óng ánh như bạc. Bên trong quả cầu, không khí đã nguội lạnh nên quả cầu teo lại và lại bắt đầu hạ xuống. Quả cầu lao xuống thật sự rồi mà cát thì đã hết cho nên không thể nào dừng lại được. Nước đường hét, tai nạn rồi, chúng mình đi đứt mất thôi, Mít Đặc rên rỉ và biến vào gầm ghế. Cậu chui ra ngay đi, biết tuốt ra lệnh. Tại sao? Mít Đặc nói vọng lên từ dưới ghế. Chúng ta chuẩn bị nhảy dù, mình ở đây tốt chắn, Mít Đặc lên tiếng đáp, nhưng biết tuốt túm lấy cổ áo chú và lôi chú ra khỏi chỗ nấp. Cậu không có quyền làm thế, tớ sẽ kiện cậu, Mít Đặc kêu, biết tuốt lặng lẽ đáp, cậu đừng có kêu, đừng có hoảng hốt, mình sẽ nhảy dù đầu tiên, cậu nhìn mình đây này rồi sau cậu sẽ làm như mình nhé. Mít Đặc đã thấy vững dạ hơn đôi chút, biết tuốt lại gần thành khoang, chú nói rất to, chú ý đây các bạn ạ, các bạn sẽ lần lượt nhảy sau mình. Cậu nào không nhảy thì sẽ bị quả cầu đưa lên cao hơn nữa. Chuẩn bị dù nào, tiến lên, nói xong chú nhảy vào khoảng không, nhanh nhỏ bắt chước ngay bạn. Nhưng có chuyện gì xảy ra cho chú đấy? Vốn tính luôn luôn vội vã, đáng lẽ phải nhảy trước khi mở dù thì chú lại mở dù trước khi nhảy. Cho nên cái dù bị vướng vào thành khoang, chân phải mắc vào dây lưới, người treo lơ lửng, chú tiếp tục cuộc hành trình, đầu lộn xuống dưới. Chú cựa quậy quằn quại như con giun ở đầu lưỡi câu, nhưng chú làm thế nào cũng không tháo cái dù ra được. Bác sĩ thuốc viên hét, à trời ơi, cái dù mà rơi ra thì cậu nhanh nhỏ bị lộn cổ xuống đất mất thôi. Các chú tí hon súng lại kéo nhanh nhỏ, đột nhiên Mít Đặc thấy quả cầu lại lên cao. Các bạn ơi, không cần phải nhảy nữa, nó lại bay lên rồi. Ngộ nhỡ ngạc nhiên, tại sao lại bay lên được nhỉ? Cáu kỉnh đáp, đồ ngếch tại cậu biết tuốt nhảy rồi. Tròn xoay thở dài. Không có chúng mình thì không biết biết tuốt làm ăn ra sao nhỉ. Ngộ nhỡ giang tay ra nói. Cậu ấy về thành phố Hoa. Góc truyện audio.com. Nhưng mà không có cậu ấy thì chúng ta xoay sở sao đây. Cậu cứ nói làm như chúng mình không thể rời cậu ấy ra được chắc, Mít Đặc nói. Tròn xoay nói. Dù sao cũng phải có người chỉ huy mới được. Mít Đặc liền tuyên bố. Thế thì mình là chỉ huy đấy. Các cậu phải tuân lệnh mình. Cáu kỉnh đáp, cậu ấy à, người mà đầu óc rỗng không thì đòi chỉ huy ai cơ chứ? Sao, mình mà đầu óc rỗng không à, nếu cậu không thích tớ thì cậu nhảy dù đi mà tìm biết tuốt của cậu. Cáu kỉnh đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi nói, tìm cậu ấy bây giờ à, chúng mình bay quá xa rồi và cũng phải nhảy dù tất cả như cậu biết tuốt đã nói ấy. Mít Đặc nhắc lại, không, cậu cứ nhảy đi. Thế là hai chú lại cãi nhau, biết tuốt không còn đấy để mà can ngăn họ. Mặt trời đã xế, gió thổi mạnh hơn, quả cầu đã nguội lạnh, lại hạ xuống, nhưng hai chú vẫn cãi cọ hoài. Nước đường quát, thôi đủ rồi, Mít Đặc à, nếu cậu muốn làm chỉ huy thì cậu phải có sáng kiến gì chứ? Cậu xem chúng mình đang tụt xuống đấy. Mít Đặc đáp, để mình nghĩ một lát đã. Chú ngồi, đặt một ngón tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc chú suy nghĩ, quả cầu càng hạ xuống nhanh hơn. Bù Long nói, cậu muốn cậu ấy sáng chế cái gì nào? Ít ra cũng phải còn cắt thì mới ném bớt đi được một bao. Mít Đặc đáp, ừ đúng thế, nhưng mà chúng mình chẳng còn tí cắt nào cả, vậy thì một người trong bọn mình phải nhảy dù. Như thế quả cầu bớt nặng sẽ bay lên cao. ai phải nhảy, ai à, Mít Đặc suy nghĩ một lát rồi nói cậu nào hay cào nhào nhất ấy. Nghe nói thế cáo kỉnh la lên, à, không đâu, mình không đồng ý tại sao lại là cậu nào hay cào nhào. Cậu nào nặng nhất thì phải nhảy, Mít Đặc đồng ý, vậy thì là cậu tròn xoay, cậu ấy là người béo nhất, Nước Đường vội vã tán thành, ừ cậu ấy là người béo nhất, nhưng tròn xoay phản đối, mình mà là người béo nhất ấy à, cậu Nước Đường còn béo hơn mình chứ. Nước Đường giơ ngón tay về phía tròn xoay, đáp, các cậu nhìn cậu ấy xem kia, cậu ấy bảo là mình béo hơn cậu ấy. Ha ha, cậu đứng dậy để chúng ta đo thử xem sao. Tròn xoay bước đến như con gà trống tiến. Này thì đo, các chú tí hon quay tròn quanh hai người. Mít Đặc rút một sợi dây ở trong túi ra. Chú lấy dây đo người tròn xoay rồi đo Nước Đường. Lạ chưa, Nước Đường to hơn tròn xoay. To gấp rưỡi ấy, thật là vô lý. Tròn xoay nó ăn gian, nó thoát bụng lại, mình trông thấy đấy, Nước Đường hét. Tròn xoay cãi, mình có thoát bụng lại đâu. Có, nó có thoát, mình có trông thấy. Đo lại lần nữa đi, Nước Đường nói to. Trong lúc Mít Đặc đo lại người tròn xoay, Nước Đường lượn quanh và nói. Các cậu xem nó thoát bụng lại kia kia, cậu phình bụng lên đi. Tròn xoay đáp, tại sao, nếu tớ phình bụng ra thì nhất định tớ to hơn cậu rồi. Được, cậu đừng phình bụng ra nữa, nhưng mà cũng đừng thoát nó lại đấy. Cậu không có quyền làm thế đâu, các cậu nhìn cậu ấy làm kia. Công bằng hợp lý ở đâu chứ? Không còn hợp lý công bằng gì nữa. Chỉ là lừa dối thôi. Mít Đặc đã đo xong tròn xoay, liền cẩn thận vòng sợi dây quanh người Nước Đường. Lần này thì hai người bằng nhau. Mít Đặc nhún vai tuyên bố. Cả hai cậu cùng phải nhảy. Nhưng Nước Đường không đồng ý. Tại sao lại phải nhảy? Vì chỉ một người nhảy cũng đủ rồi cơ mà. Chú thợ săn viên đạn nhìn qua thành khoang thấy quả cầu xuống mặt đất rất nhanh. Mau lên, Mít Đặc, cậu quyết định đi. Nếu không thì chúng mình rơi phịch xuống đất bây giờ. Nhưng ngộ nhỡ nảy ra ý mới. Góc chuyện audio.com. Muốn biết ai phải nhảy thì chỉ việc oàn tù tì thôi. Nước Đường tán thành ngay. Đúng, ai cũng phải oàn tù tì, cả gầy lẫn béo, khỏi mất lòng ai. Mít Đặc nói, được đấy, bắt đầu. Các chú đứng thành vòng tròn và Mít Đặc chia tay ra trước mặt từng người một. Oàn tù tì, ra cái gì? Nhưng chú ngừng lại, nói. Không, mình không ưng thế, và chú lại làm lại. Hoàn tù ti, ra cái gì, ra cái này, imichis, in, cái khoang gỗ chạm phải mặt đất đổ lộn nhau, ngộ nhỡ bám vào chắc chắn lại ôm chặt ngộ nhỡ, hai chú cùng bị hất ra ngoài khoang rồi lần lượt đến các chú khác y những hạt đậu rụng vậy. Chỉ mình chú Mít Đặc còn bám vào thành khoang với con chó mực đang ngoạm chặt lấy quần chú. Quả cầu nảy lên và lại rơi xuống theo hình cánh cung rồi va phải một vật cứng nào đó, nó nổ tung như sấm dậy. Con mực bị hất ra ngoài khoang, vừa chạy vừa sủa ăng ẳng. Mít Đặc nằm sóng xoài trên mặt đất làm mọi người cứ ngỡ chú đã chết lịm. Thế là cuộc du lịch trên không chấm dứt. Cách chương.